Chương 95, nổi giận. Song Long hội. Canh thứ nhất A.O. Dương cẩn thận Dương thanh âm, lại lần nữa đưa tới vảy ngược bên trong giờ dạ gỗ nạch lực chú ý, lập tức là xạ tổ xỉ kinh hoàng tiếng kêu, chỉ gặp hì ơ bìm lại lần nữa đánh tới, thẳng chỉ hướng Dương vị trí, nó hắn bổ kẹ mấn đều không ở bên người, vừa mới bị mỉ lỏ tiệp mang ra mặt nước gạp sổn thấy thế lập tức hướng phía bờ biển nhảy tới, tốc độ mặc dù nhanh cũng đã là không còn kịp rồi. Đúng lúc này, chỉ gặp Dương bên hông lại lần nữa truyền ra một đạo quang mang, chỉ thấy hết mang hướng phía hỉ ơ bìm phương hướng phóng đi, quang mang tán đi, chỉ gặp màu vàng nâu cả cu nạ thân ảnh xuất hiện, đồng thời trên thân lóng lánh quang mang, là bình thường nhất hạ đẩn tuyệt chiêu, ngắn ngủi trong chớp mắt sử dụng hai lần nhưng là hạ đẩn tuyệt chiêu lại chỗ nào ngăn cản được giờ dạ gỗ này tuyệt chiêu đâu đừng đi qua cả cu nạ ẩm Dương vừa mới hô lên âm thanh cùng một thời gian, hỉ ơ bìm chính diện đánh chúng vào cả cu nạ. Chỉ gặp cả cù nã bị đụng thẳng, đồng thời, tựa như cu nở dê sinh ra không năm một chút tác dụng, ngăn cản một cái chớp mắt thời gian, hai đạo màu bạc trắng lưu quang đồng thời xuất hiện, chính là ạp sồn cùng mập phân biệt sử dụng họa tờ bùn xệ cùng đặc bùn xệ, đem hỉ ơ bỉm cản lại dư kình qua đi ba động, đem hai cái bổ kẹ mẩn đánh bay ra ngoài, mà cả cù nã sớm đã bị hỉ ơ bỉm đánh bay ra ngoài. Cả cù nã Dương thấy thế liền vội vàng tiến lên đi, bảo vệ cả cù nã. Chỉ gặp tại cả cù nạ mặt ngoài, một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách từ từ xuất hiện, cả cù nạ là không có cách nào mở miệng nói chuyện, lúc này đen kịt hai mắt, giống như tại một chút xíu mất đi thần thái, Dương thấy thế kinh hãi, trong đầu hiện lên các loại thu phục nó thời điểm hình tượng, mặc dù từ thu phục sau liền tiến hóa, một mực không thế mơ miệng nói chuyện, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Dương cùng cả cù nạ chỉ thấy tình cảm. Đáng giận một tay ôm cả cù nạ đồng thời tay kia nắm chặt nắm đấm, tóc che giấu dưới, đám người nhìn không thanh Dương biểu lộ, nhưng lại có thể nhìn ra được hắn lúc này cảm xúc rất phẫn nộ, bất quá lâm vào vậy ngược trạng thái giờ dạ gỗ nạch, hiển nhiên là không có cách nào cảm nhận được, bởi vì bản thân nó liền tồn tại tức giận trạng thái, lại lần nữa hé miệng cực nóng hỏa trụ phun ra ngoài. Thời khắc này phở là mẹ dạo ở, vỡ ơ y ma tựa như cũng không phải là đơn thuần hỏa diễm, mà là lực lượng mạnh mẽ đến phảng phất tạo thành một cỗ cường đại sóng xung kích còn nhớ rõ xạ tổ xì đối thật tự trận chiến cuối cùng in phở mạ bẽ bờ là giờ trạng thái thời điểm, cái kia phở là mẹ giờ có chu tờ quá khoa trương. Còn có liền là cùng cái thứ 8 đạo quán huấn luyện ra, hắn lôi điện sư rõ ràng tránh đi phở là mẹ giờ vẫn là bị dư ba quét đến, tài liệu thi lực lượng mãnh liệt xông về Dương. Dương mau tránh ra xạ tổ xì thấy thế nhanh chóng xông lên phía trước, đồng thời trong miệng hô to. Đã thấy Dương quay đầu nhìn chạm mặt tới phở là mẹ dạo ở, còn có thời gian chạy trốn, nhưng là Dương lại không có chút nào động tác, xạ tổ xỉ thấy thế càng kinh hãi hơn, những người khác cũng đều là chạy tới, mập cùng ạp sổn cưỡng ép chống đỡ lấy đứng lên, cũng đã không kịp tiến lên. Ẩm phở là mẹ dạo ở rơi xuống, cường đại lực trùng kích đánh thẳng vào bãi cát, đem đuổi tới xạ tổ xỉ bọn người tung bay, toàn bộ trên bờ cát, không có tận lực thiêu đốt đồ vật. Nhưng như cũ tạo thành một đoàn cực nóng hỏa diễm không ngừng thiêu đốt lên, mà Dương liền bị bao phủ tại đoàn nở kia to lớn hỏa diễm ở trong. Satoshi thấy thế kinh hãi mở miệng. Dương đáng giận tại sao có thể như vậy giống rầm rầm rầm đúng lúc này, một cổ lực lượng cường đại phong thích, trong hai mọi người chỉ là nghe nói một cố đinh thai nhức góc ga ho the tờ, giờ dạ gỗ nạch hỏa diễm vờ ơ y ma tựa như muốn bị một cơn lốc tách ra, lập tức, chỉ gặp xích hồng hỏa diễm bên trong. Một cỗ màu u lam hỏa trụ phun ra ngoài, đám người thấy thế kinh hãi, mà phía trước giờ dạ gỗ này thấy thế, cu nở dê đồng thời sử xuất phở là mẹ dạo ở. Hai cỗ hỏa trụ tương hỗ trùng kích, tuyệt chiêu hình thể vẫn như cũ chênh lệch to lớn, ngọn lửa màu u lam thể tích nhỏ bé, nhưng mà, khiến cho người kinh ngạc đúng là, thể tích nhỏ bé lam sắc hỏa diễm, càng đem giờ dạ gỗ này phở là mẹ dạo ở tách ra, áp chế giờ dạ gỗ này phở là mẹ dạo ở mà đi, sau một khắc. Trung điệp đụng vào giờ dạ gỗ nạch trên thân, giờ dạ gỗ nạch lập tức phát ra kịch liệt rú thảm, lập tức rất nhanh, chỉ gặp giờ dạ gỗ nạch quanh thân bị một cô xích hồng hỏa diễm bao phủ. Cái đó là đốt bị thương bao phủ xích hồng hỏa diễm, mà xạ kỳ tiến sĩ liếc mắt liền nhìn ra chính là đốt bị thương hiệu quả, bình thường phở là mẹ giờ có thể làm được, nhưng là tỷ lệ rất nhỏ, trừ phi hỏa diễm nhiệt độ rất cao, mà theo bao phủ hỏa diễm biến mất, mặc dù lâm vào vậy ngược trạng thái giờ dạ gỗ nạch cũng không khỏi quỳ một chân trên đất xuống tới, rất hiển nhiên, một kích này đối với nó tạo thành tổn thương. Giống lại lần nữa gầm lên giận dữ, sinh ra so lúc trước càng cường đại hơn khí lãng, đem chung quanh hỏa diễm toàn bộ tách ra ra, chỉ gặp Dương thân ảnh từ từ xuất hiện ở trước mắt mọi người, vờ ơ y ma không có có nhận đến một điểm thương tổn, một tay ôm cả cú nạ, tay kia rủ xuống thì là ta cái này một viên màu lam bộ kẻ bản, đám người nhìn kỹ mới phát hiện, đúng là bình thường Dương ở tại dây chuyền bên trên cái kia bộ kẻ bản, mà lúc này tại Dương bên người. Tiếp cận 3 mét thân thể, răng cưa hình dạng cánh, đen kịt cùng xanh đậm giao nhau thân thể, màu đen lam nhọn da chân, mọc ra sắc bén răng huyết buồn đại khẩu, hai bên thiêu đốt lên ngọn lửa màu u lam, thon dài như là roi sắt cái đuôi phía trên, đồng dạng là tràn đầy ngọn lửa màu u lam, hai mắt đỏ ngầu, lúc này bí mật mang theo một cố vẻ phẫn nộ. Cái kia bổ kẻ bản, nguyên lai không phải vật phẩm trang sức, đó là chưa từng gặp qua bổ kẻ mẩn nhìn trước mắt xuất hiện bổ kẻ mẩn. Đám người bao quát mạ xạ kỳ tiến sĩ đều cảm giác là xa lạ, nhưng là cho cảm giác của bọn hắn là, giống như đã gặp ở nơi nào, mà lúc này Dương mặt không thay đổi nhìn trước mắt dở dạ gỗ nạch một bên thần bí bổ kẻ mẩn, tựa như cảm nhận được Dương lửa giận, ánh mắt bên trong đồng dạng xuất hiện vẻ tàn ác. Chà gì giật sử dụng mạ ở mạ sở tòm nhìn xem trong ngực cả cu nạ, Dương trong mắt lóe lên mãnh liệt lửa giận, trên mặt lại là bình tĩnh đáng sợ, thanh âm đồng dạng bình thản. Nhưng lại để xạ tổ si bọn hắn cảm nhận được một hơi khí lạnh, bất quá nhưng cũng nghe được, Dương xưng hô cái này cái thần bí bổ kẹ mẩn vì chạ gì giờ, đồng thời mới hiểu được, vì cái gì nhìn thấy cái này bổ kẹ mẩn sẽ cảm giác quen thuộc, muốn nói chạ gì giật bọn hắn liền tương đối quen thuộc, thế nhưng là cái dạng này chạ gì giật bọn hắn. Cho tới bây giờ chưa thấy qua đâu chạ gì giật cái dạng này, chạ gì giật chẳng lẽ là xỉ cả mỏ tên kia thật thành công mà mạ xạ kỳ tiến sĩ thì là tương đối tỉnh táo, tỉ mỉ nghĩ lại về sau, tựa như minh bạch cái gì, mà trong cùng một lúc, chỉ gặp chạ gì giật tại Dương mệnh lệnh dưới, mở ra nhất, đột nhiên phóng thích, một cỗ xích hồng sắc bí mật mang theo nham tương thiêu đốt hỷ tỏa vờ bạo quét sạch mà ra.